Nếu mà em có tiền mua dầu thì em đi hỏi lỗ, không có tiền thì em sẽ kiếm cách em liên cấp một chiếc đèn. Dạ em thấy cái gì đó đi theo với một tay cái bán xương giòn cái móc túi cái gì đó, cái rồi em cũng bán xương giòn cái em thấy điện thoại cái em cũng móc em chạy. Em đó 8 tuổi em cũng không biết, em 16 thì tốt thì em cũng biết. Em nghĩ là em là người xấu, tại không có tiền đi ăn cắp đồ của người ta. Người ta làm cực khổ không có tiền mua được mấy cái điện thoại gì kìa, cái tiền vô lấy. Tại em không có tiền, em chỉ biết đó là em làm liều. Em nghĩ đó em sẽ đi kiếm nghề khác làm.